Thần y trở lại, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835, Ngô Bình cũng bắt tay với cô ấy. Chào em, Lý Nhược Đình cười nói. Bằng Vân, bảo sao cậu không ưng anh nào mà bọn tớ giới thiệu, ra là Hoa đã có chủ rồi, làm bọn tớ suốt ngày lo lắng cho cậu. Đường Băng Vân cười nói, thì tớ dẫn anh ấy tới gặp mọi người rồi đây. Lý Nhược Đình, bọn tớ đang chuẩn bị đi dạo phố, cùng đi luôn nhé. Đường Băng Vân gật đầu, được thôi, Ngô Bình nói, chờ anh chút, anh đi đỗ xe. Gần đây có bãi đậu xe, Ngô Bình đỗ xong thì cùng nhóm Đường Băng Vân đi dạo phố. Băng Vân, tối nay anh Nhiếp tổ chức sinh nhật cho tớ đấy, tớ muốn chọn một bộ thật đẹp, cậu chọn giúp tớ nha. Lý Nhược Đình cười nói. Đường Băng Vân, anh Nhiếp ư, anh Nhiếp của tập đoàn Thục Quốc Á. Lý Nhược Đình ngại ngùng gật đầu. Đúng rồi, anh ấy đã theo đuổi tớ nửa tháng, tớ thấy cũng được. Đường Băng Vân thoáng do dự, cô biết anh Nhiếp này là một tên lăng nhăng, nhân phẩm không ra gì, nói chung là sẽ không thật lòng với bạn cô ấy. Vu Tiểu Nhiễm tỏ vẻ ngưỡng mộ. Băng Vân, Đình Đình, các cậu đều có bạn trai giàu có, khi nào mới giới thiệu một anh cho tớ đây? Đường Băng Vân cười nói, Ngô Bình không phải cậu ấm gì đâu, chiếc xe ban nãy là anh ấy mượn bạn thôi. Nghe thấy thế, hai cô bạn của Đường Băng Vân lập tức có cái nhìn khác với Ngô Bình, chút khách sáo ban nãy đã bay hết sạch. Vu Tiểu Nhiễm thờ ơ nói, hóa ra là xe mượn, thấy chủ xe là ai? Bạn anh à? Không hẳn, Ngô Bình nói, cậu ấy họ Minh. Vu Tiểu Nhiễm đáp một tiếng rồi nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, tớ thấy anh Mã lần trước rất phong độ, bố anh ấy làm kinh doanh với nước ngoài nên gia cảnh khá lắm. Ngô Bình cau mày, Đường Băng Vân đã ngỏ ý anh là bạn trai cô ấy rồi, mà Vu Tiểu Nhiễm này vẫn giới thiệu người khác cho cô ấy là sao? Đường Băng Vân nói, trong lòng tớ chỉ có một mình Ngô Bình thôi, người khác có tốt đến mấy cũng kệ họ. Hai cô gái cười khẩy, Vu Tiểu Nhiễm nói, con gái có thì, cậu xinh thế này, nếu không nắm bắt cơ hội thì sau này sẽ hối hận đấy. Đường Băng Vân cười nói, được rồi, tớ đã có bạn trai rồi, hai cậu không phải lo nữa đâu. Lý Nhược Đình, anh Nhiếp biết mấy đứa mình thân với nhau nên đã chuẩn bị quà cho tất cả. Anh ấy rất hào phóng nên quà cũng đắt đấy, đến lúc đó, mọi người đừng khách sáo, cứ nhận hết nhé. Đường Băng Vân vội xua tay, tớ không lấy đâu, tớ không cần quà. Ngô Bình nói, đúng, hôm nay là sinh nhật em nên Băng Vân nhà anh không nhận quà đâu. Vả lại, cô ấy cần gì thì đã có anh mua rồi. Nghe thấy thế, Lý Nhược Đình vẫn bỏ ngoài tai, những cô gái xinh đẹp như họ đã gặp rất nhiều thanh niên ưu tú. Ngô Bình không hề giống cậu ấm nhà giàu, Băng Vân đi theo anh thì sao sung sướng hạnh phúc được. Cách chương.